Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 172 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Vọng Nguyệt. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì Vương Lâm đang bị truy đuổi, bị phát lệnh truy nã bởi Diêu gia. Thì sau một phen thì Vương Lâm đã đánh giết được một khuyên nước sơ kỳ rồi. Thì lúc này hắn bỏ chạy, nhưng mà có một cái cô gái tên là Băng Tuyết Vân gì đó. Diêu Băng Vân, cô ta cứ truy kích theo Vương Lâm. Vì cô ta sử dụng được cái chiêu xúc địa thành thốn giống như Vương Lâm vậy. Mà hình như cô ta đối với cái cảm ngộ về cái chiêu này thì yếu hơn Vương Lâm chút xíu. Nhưng mà cũng có thể đuổi theo Vương Lâm. Thì Vương Lâm lúc này dung nhập vào trong thiên địa, cũng mang theo suy tính làm sao mà thoát khỏi cái cô gái Diêu Băng Vân này đây. Có nữ tử này truy kích phía sau, hắn căn bản là không thể thoát khỏi được. Với phương thức dung nhập thiên địa trong thời gian dài, tổn hại bản thân, Vương Lâm rốt cuộc lần nữa khiến cho sự tập trung của Diêu Băng Vân mất đi hiệu lực. Chẳng qua điều này cũng tiêu hao mất 3 ngày thời gian. 3 ngày này, tuyến phong tỏa La Thiên Tây Vực do 8 tu sĩ tạo thành càng thêm co rút lại, dường như không ngừng nhỏ lại. Một cổ sát khí nồng đậm ngưng tụ bên trong tuyến phong tỏa này. Sát khí này cực kỳ nồng đậm, gần như hình thành một hồi gió lốc cuộn lên cả bụi bặm trong tinh không. Tạm thời thoát khỏi sự tập trung của Diêu Băng Vân, thân mình Vương Lâm nhoáng lên xuất hiện ở bên cạnh một tu chân tinh không có chút sinh mạng nào. Sau khi cẩn thận tra xét tu chân tinh này, ánh mắt Vương Lâm lóe ra tinh quang, lẩm bẩm: lựa chọn nó vậy. Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, nữ tử truy kích mình ngoại trừ có thể dung nhập vào trong thiên địa thì còn có một loại phương pháp thôi diễn khác mà có thể tính ra phương vị bản thân của mình. Do đó hắn đoạt lấy thời cơ ngắn ngủi này, hai tay bấm quyết, một đạo nguyên lực dao động tản ra hóa thành vô số lạc ấn tiến vào trong tu chân tinh bỏ hoang này. Lạc ấn này sau khi tiến vào trong tu chân tinh lập tức lóe lên rồi biến mất. Thân mình của Vương Lâm cũng không dừng lại, vòng quanh tu chân tinh này không dừng ấn hạ xuống từng đạo lạc ấn. Một lúc lâu sau, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, thân mình bước ra một bước, trực tiếp tiến vào tu chân tinh này. Trên tu chân tinh này, đa phần là những đống hoang tàn, trên mặt đất có vô số khe nứt, sông hồ đã khô cạn, chứa đầy tử khí. Sau khi thân mình hạ xuống, hắn lập tức vỗ túi trữ vật, Tôn Hùng Phiên liền xuất hiện trên tay. Sau khi rung lên, Tôn Hùng Phiên hóa thành một cái màn sương đen phủ đầy trời. Bên trong màn sương đen, hồn phách của huyết tổ hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tràn ngập vô số phong ấn. Xung quanh của lão còn có vô số hùng phách nữa. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, với tay phải ra, lập tức từ Tôn Hùng Phiên rút ra một cái nguyên thần âm hư, rồi bóp nát. Sau đó nâng tay trái lên, trực tiếp hạ một đạo lạc ấn. Thân mình nguyên thần âm hư hóa thành nguyên lực kia lập tức rung lên. Trong mắt lộ ra hàn mang đáng sợ, bị Vương Lâm ném đi. Nguyên thần âm hư này dung nhập vào thiên địa biến mất. Vương Lâm hơi chút thở dốc. Năm đó khi Lý Nguyên sắp đi, từng đem toàn bộ phá diệt cấm chế truyền thụ cho hắn. Tuy không kế thừa phá diệt tâm cấm, không thể thi triển ra toàn bộ, uy lực không đạt tới cực hạn, nhưng trong đó cũng có một số cấm chế, không cần tâm cấm cũng có thể thi triển. Cửu tuyệt tổn thần trận là một trong số đó. Trong những cấm chế Lý Nguyên truyền thụ cho hắn, nó được xưng là một trong tam đại cấm chế cấm thuật. Trận pháp này không cần phá diệt tâm cấm, nhưng mà cần rất nhiều nguyên thần. Lý Nguyên tuy biết trận pháp này, nhưng mà yêu cầu của nó quá hà khắc, gã cũng chưa từng bố trí được. Sắc mặt của Vương Lâm hơi tái nhợt, nhưng mà không dừng lại mà tiếp tục chụp lấy nguyên thần trong Tôn Hùng Phiên. Nguyên thần âm hư không nhiều lắm, dù sao tuyệt đại bộ phận đều đã bị Vương Lâm cắn nuốt,